Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 755, Băng Tuyết Tiên Cung. Mà ý ẩn sâu, ngươi đang suy nghĩ sự tình kỳ quái gì? Không lý do, Vương Đằng nhận ra được thần sắc của Mạnh Kỳ có gì đó không đúng. Nụ cười dập dờn có chút yêu diễm, hắn chân mày cau lại. Tiểu tử này sẽ không phải lại nghĩ Cố Tiểu Tang chứ? Gông xiềng mới đi, liền bắt đầu muốn những thứ này rồi. Chà chà chà, này thật đúng là hồng trần như ngục. Thật không quê hương. Mạnh Kỳ nghe vậy nghiêm mặt, hò nhẹ hai tiếng nói, không có. Chuyện không hề có, một cái nào đó hướng quang minh lỗi lạc. Chỉ là bị đạo trưởng lời nói xúc động, nhớ tới lúc trước trải qua thôi. Thật. Có thể quá khứ của ngươi có gì đó không đúng à? Trong mắt Vương Đằng dòng tuế nguyệt lộ ra. Đầu đuôi thành hoàn liên kết. Đem trên một tức Mạnh Kỳ phản chiếu mà ra, hai tay hắn lặp đi lặp lại thao túng. Chỉ Mạnh Kỳ ngay lúc đó biểu tình. Trên mặt thần sắc càng hoài nghi, mười phần chân kim. Mạnh Kỳ thành khẩn không gì sánh được. Tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình vừa mới lại nghĩ Cố Tiểu Tăng, không hề nghĩ rằng đạo trưởng còn có như vậy thủ đoạn, dĩ nhiên có thể đoạn từng ra đi năm tháng. Tính sai a, cũng may hắn chặt đứt quá khứ của chính mình tương lai. Lấy đương đại làm cơ sở sinh ra tính duy nhất, lúc này mới thoát khỏi không ít dòng tuế nguyệt ảnh hưởng, bằng không vừa mới Vương Đằng chiếu rọi. Bên dưới, liền kế tiếp hắn cùng Cố Tiểu Tăng gặp gỡ đều có thể phản chiếu đi ra. Đúng rồi đạo trưởng. Nếu muốn đi tới giao trì một chuyến, tự nhiên muốn làm chút chuẩn bị, có thể có vật tùy thân. Cho ta chốc lát, tiểu hòa thượng vội vã vã nói sang chuyện khác. Chuẩn bị nhân tiền hiển thánh một phen, triển lộ chư quả chi nhân thần dị. Vương Đằng suy nghĩ một chút, tự bên hông rút ra một cái ngọc bích hoàn mang. Này vẫn là lần thứ nhất cùng Mạnh Kỳ ở thế giới luân hồi bên trong chấp hành nhiệm vụ sau nhận. Thưởng được nghe đồn là năm đó Bích Liên chân nhân chỗ lưu. Lúc đó hắn liền cảm thấy được cái này tên húy rất có lai lịch. Mạnh Kỳ tiếp nhận ngọc bích hoàn mang. Con mắt của hắn đột nhiên biến hóa. Một đen một trắng. Nơi sâu xa có nói một đèn lưu ly lộ ra. Soi sáng ra tỉ mỉ chu đáo trắng đen lưu chuyển tia sáng chư quả chi nhân. Ánh mắt của Vương Đằng bên trong. Tiểu hòa thượng giờ khắc này như là đứng ở một mảnh vũ trụ mênh mông. Bốn phía đếm không hết sao tuyến cấu kết nhân quả, hóa thành bản chất nhất trắng cùng đen. Chân thực cùng hư huyễn giờ khắc này. Trong tay Mạnh Kỳ quấn quýt lấy mấy cây hư huyễn trắng đen chi tuyến. Sau đó đem vật tùy thân trả lại Vương Đằng. Bọn họ hiện tại có thể lợi dụng vật ấy hầu như không có trì hoãn giao lưu cùng câu thông. Bất quá tạm thời giới hạn 3 lần. Thú vị thủ đoạn, người ngược lại có thể tịch này đúc ra thông tin giao lưu pháp bảo. Vương Đằng cảm thụ một căn này, ngắn ngủi quấn quýt lấy nhau nhân quả chi tuyến. Ngược lại cùng thiên đế bản thân quản lý vận mệnh có mấy phần giống nhau nhưng tương tự mà không. Giống, là hai cái con đường hoàn toàn khác. Thiên đế đối với vận mệnh chi đạo đại thành chính là tam sinh ngọc điệp. Vừa vặn cùng ngọc hoàng chi thiên mệnh kêu gọi lẫn nhau. Có ý nghĩ này, tên đều lấy được rồi. Liền gọi vạn giới thông thức cầu. Đến lúc đó cho đạo trưởng nhìn một cái. Mạnh Kỳ nháy mắt một phen. Hiển nhiên trong lòng cũng là có mấy phần đắc ý, hắn chuẩn bị siêu tập vật liệu luyện chế một cái. Vạn giới thông thức cầu. Coi đây là hạt nhân. Dựng từ Tây Vực đến Đông Hải. Từ Nam Man đến Cực Bắc tức thời thông tin mạng lưới. Ngày sau lại mở rộng hướng về những giới vực khác, không đạo lý địa cầu đều có sự tình. Các tiên nhân thế giới đang ở không làm được. Mạnh Kỳ trong lòng có một ít ý nghĩ cùng kế hoạch. Pháp thân trước, năng lực không đủ, hắn ít có tương tự ý nghĩ. Nhưng bây giờ, có đầy đủ năng lực đem ý nghĩ hóa thành thực tế rồi. Mà không chỉ có chư quả chi nhân, còn có đạo trưởng dòng tuế nguyệt cùng tam sinh ngọc điệp. Hành động lên tự nhiên thuận tiện nhiều lắm. Lục đại tiên sinh cùng Tô đạo hữu cũng chuẩn bị đi tới một lần. Người nếu không vội vã cùng tiểu tình nhân tư thủ lời nói. Ngược lại có thể trước tiên cùng bọn họ cũng ký kết một cái chuỗi nhân quả. Cuối cùng, Vương Đằng trêu chọc Mạnh Kỳ một câu. Tiểu hòa thượng tổng cộng liền như vậy chút sự. Lại có cái gì có thể để Nguyên Thủy Thiên Tôn nhăn nhăn nhó nhó. Tự nhiên là Cố Tiểu Tăng không chạy nói rơi. Thân hình hắn tự hiện thực vô hạn cất cao. Thẳng vào vô cùng chỗ cao. Hóa thành ở khắp mọi nơi năm tháng. Biến mất không còn tăm hơi à. Đạo trưởng biết. Tiểu hòa thượng sắc mặt một quính. Càng là có chút đáng thẹn ửng hồng lên cách đó không xa. Thanh hồ như gương. Sóng quang mênh mông. Một chiếc thuyền con dương dương mà tới. Phía trên thình lình đứng thẳng một vị nhí nha nhí nhảnh thanh lệ nữ tử. Chính cười tủm tỉm nhìn Mạnh Kỳ gió vừa vặn. Trời chính trời quang người trên đời. Nên như vậy, thảo nguyên nơi bí ẩn. Trung ương tế đàn. 10 vị người khoác nam hoang cổ thần áo bào bóng dáng phân chia tế đàn tứ phương. Một vị già nua tát mãn đang ở cử hành phức tạp nghi thức. Đột nhiên, trên không nứt ra, thiên hoa loạn trụy. Vô số lưu quang múa tung, hình thành một cột sáng. A Di Mã Tư, 10 vị người khoác nam hoang cổ thần áo bào bóng dáng đột nhiên bái dưới. Thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành lít nha lít nhít cổ trùng tràn vào trong cột ánh sáng già nua tát mãn thành kính cầu khẩn. Nguyện lực điểm sáng ở đây ngưng tụ thành dịch, hóa thành từng đóa hỏa diễm vậy chất lỏng. Sau đó hội tụ thành rộng rãi hải dương. Cầu khẩn tiếng cùng tiếng ca ngợi vang vọng giữa không trung. Hương hỏa chi hải trung ương trôi nổi một viên màu xanh lam nửa trong suốt hạt châu. Nó cho nhân thần thánh cao quý, cao miểu mạnh mẽ, khống chế tất cả cảm giác. Đây là hương hỏa nguyện lực tụ tập tới trình độ nhất định. Ở dài lâu thời gian bên trong chậm chậm diễn hóa ra thần tủy châu. Ẩn chứa thần lực cùng thần linh đại biểu quy tắc thần chân. Nếu là tùy ý nó tồn ở trong thiên địa, chỉ cần trải qua thời gian nhất định, thần tùy châu bên trong sẽ sinh ra thần linh chân thân. Khống chế thiên địa một chút quyền bính thần linh chân thân. Như vậy thần linh chân thân cho dù thọ tận mà chết, hoặc là bị người giết chết, thần tùy châu như ở hương hỏa vẫn, mấy năm trong vòng mười mấy năm liền có thể một lần nữa sinh ra. Nếu như thần tùy châu cũng bị hủy diệt, chỉ dựa vào hương hỏa nguyện lực, vậy thì mấy ngàn mấy vạn năm mới có thể một lần nữa diễn hóa đi ra rồi. Ở vô số cổ trùng cùng nguyện lực trồng chất dưới, cột sáng rốt cục phát sinh biến chất, tỏa ra mở óng ánh xanh hào quang màu vàng trên vòm trời hiện ra hai mảnh cổ xưa đồ đằng. Giao hòa vào nhau, hiển lộ ra một đạo khác nào do vô số cổ trùng tạo thành vậy bóng dáng chí cao trường sinh thiên. Già nua tát mãn nhiệt lệ tràn mi. Lần thứ hai bái dưới kia như trường sinh thiên vậy thần linh bóng dáng chậm rãi buông xuống. Khí tức bàng bạc hùng vĩ. Đếm không hết nguyện lực điểm sáng lượn lờ. Dĩ nhiên lần thứ hai phục sinh. Chỉ là, hắn hai mắt có vẻ hơi dị dạng. Một già kim quang nằm dày đặc. Lít nha lít nhít lóng lánh chồng điệt. Như là do vô số cổ trùng chỗ tạo thành. Khác một mắt thanh quang sáng tỏ. Tràn ngập thần tính cùng hờ hững ta là trường sinh thiên. Cũng là cổ thần. Nửa ngày, thần linh thăm thẳm nở nụ cười. Liếc mắt một cái nam hoang phương hướng. Hơi có vẻ ý thiên hạ này. Cũng không có trắng đến chỗ tốt. Cùng lúc đó cửu trọng thiên tầng cao nhất. Thiên đế ngự tọa trước ba chản đồng thau ánh nến hơi chập chờn. Không biết kéo dài bao lâu lại vào thời khắc này run lên bần bật. Không gió tự diệt. Để nơi đây rơi vào một mảnh u ám nơi đó bày ra một khẩu quan tài đồng thau cổ mở ra. Một bóng người thức tỉnh đi ra. Khuôn mặt lãnh tuấn uy nghiêm. Không tên gợn sóng đem hắn vờn quanh. Chu vi không có hư không khe hở. Từng đóa bà la hương hoa ôm. Nhìn thấy hoa lúc, đóa hoa chứa đựng. Một tầng vũ trụ một cõi cực lạc. Không nhìn lên, hoa cùng tâm cùng tịch. Hai tay hắn ôm quyền tạo thành chữ thập. Khóe miệng ngậm lấy nhợt nhạt ý cười. Ý nhị xa xưa. Vô thường cười ta. Ta cười vô thường. Tâm thần hợp nhất. Khai hóa vạn linh. Hoa nở sán lạn. Cuối cùng cũng có điêu tàn. Tình so với kim kiên. Khó địch nổi thời gian. Trong bầu trời đêm ngôi sao tuy rằng óng ánh. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ có sụp xuống tắt ngày. Vô pháp vĩnh cửu. Vạn sự vạn vật vạn pháp. Tất nhiên biến hóa. Hướng đi rách nát, này gọi là vô thường. Vô thường khó được lâu. tất cả đều là không. Chân không ra hương nơi sâu xa, có đài sen lá lá tỏa ra, vô số tin chúng nằm dạp tại hạ, tụng niệm vô sinh lão mẫu tên bốn phía trống rỗng, hỗn hỗn độn độn, an bình yên tĩnh, chỉ có một tòa nguy nga thần thánh pho tượng cao lớn vững chãi, đây là chân không. Ra hương hết thảy sinh linh tín ngưỡng đối tượng, vô sinh lão mẫu pho tượng. Giờ khắc này, tượng thần mặt mày bị hào quang chiếu rọi, trông rất sống động, giống như truyền đạt rơi xuống một loại nào đó ý chỉ bình thường. Hóa thành tâm linh nơi sâu xa nhất gợn sóng bao phủ mà qua. Tựa như có, tựa như không, Độ Thế Pháp Vương đứng ở pho tượng phía dưới. Thần sắc thành kính, bị tảng lớn nguyện lực bao vây. Trang nghiêm nói, xin nghe lão mẫu pháp chỉ. Sau 10 ngày cực bắc hạt nhân chi địa, vạn cổ băng tuyết trầm tích, phóng tầm mắt nhìn, trắng không có tạp sắc, lạnh gần như tĩnh mịch, mà tràn ngập màu trắng đông xương dĩ nhiên có thể rất lớn suy yếu tinh thần cảm ứng, làm cho nơi này tràn đầy bất ngờ. Có quá nhiều không có thăm dò địa phương, cũng tiềm tàng không nói được nguy hiểm, mà một tòa óng ánh long lanh núi băng sau lưng, có mảnh xanh thảm như bảo thạch hồ nước bằng phẳng, ở khí lưu đều tiếp cận đông lại địa phương. Bên trong hồ nước lại vẫn là chất lỏng, có kỳ lạ trầm trọng cảm xanh thẳm chất lỏng, theo bão tuyết thổi qua mà chậm rãi dập dờn gợn sóng. Mỹ đến dường như mộng ảo, căn cứ hồ nước tìm đúng vị trí sau, thẳng tắp chui vào bão tuyết, vẫn hướng lên, không cần có bất luận cái gì dừng lại cùng nhìn lại. Liền có thể đi tới một chỗ bị mơ mơ hồ hồ sương mù bọc địa phương. Nhìn thấy đều là vạn vẹo bất định. Minh diệt huyễn sinh mà sương mù hạt nhân vị trí, trôi nổi một tòa kỳ lạ cung điện, thuần túy do đủ loại băng tuyết đúc thành cung điện, bên trong có rất nhiều kỳ quái lạ lùng chỗ, tràn ngập kỳ ngộ, nhưng trước sau chưa từng có người chân chính thâm nhập, chỉ có thể bồi hồi ở ngoài tầng cung điện, bị cực bắc môn phái xưng là băng tuyết tiên cung. Các đời cực bắc chi địa tu sĩ đều đối với chỗ này ngóng trông không gì sánh được. Cho rằng là đại khí vận, đại tạo hóa vị trí, nhưng hôm nay, nhưng là bị đánh vỡ bình tĩnh bên trong cung điện, môn hộ không gió tự mở, hiển lộ ra một cái u lam băng đang nằm dày đặc hẹp dài đường nối có hỗn độn vậy vòng xoáy mở ra. Nội bộ cung tồn tại bốn bóng người, đều là khí thế thâm trầm, đứng ở tiên đạo lĩnh vực trong chớp mắt, toàn bộ đường dài u lam băng đang hết mức sáng lên. Không phân trước sau. Chiếu lên hắc ám khác nào mộng ảo một vị nam tử huyền tay áo phục, tóc khoác vai, hai tay buông xuống, ngũ quan có thần ma vậy mị lực kỳ dị, uy nghiêm mà lãnh tuấn. Hắn trước tiên đi ra, tự hư huyện ánh vào hiện thực, khí chất cao miểu mà lại mang theo nhàn nhạt thời gian tuyên cổ trôi qua cảm giác. Lúc này, nương theo bước chân hạ xuống, bóng người của hắn tựa hồ đồng thời tồn tại với đường dài mỗi một chỗ. Bao quát phần cuối, ở khắp mọi nơi theo sát phía sau, lại có một người đi ra, trên người mặc trường bào màu xanh, đỉnh đầu cánh vân quan, dưới chân đạp lên mang giày, trong tay nhấc theo một khẩu cho người trầm trọng cảm giác trường đao. Khuôn mặt tuấn tú, khí tức như có như không, sâu thẳm đến phảng phất như là nơi đây đặc hữu cực ngày đêm muộn. Không nhìn thấy điểm sáng, lại bao dung vạn vật băng tuyết tiên cung. Này chính là cực bắc chi địa truyền thuyết đầu nguồn à. Lục đại tiên sinh đánh giá sáng tối chập, trờn đường nối một mắt, lấy nơi khác tiên cấp độ tu vi, càng cũng sinh ra từng tia từng sợi cảm giác nguy cơ nơi này. Rất không tầm thường, cửu trọng thiên đường nối tại sao biết ở chỗ này? Chẳng lẽ băng tuyết tiên cung chi chủ cùng giao trì kim mẫu có chỗ liên quan? Tô Vô Danh cái cuối cùng hạ xuống thân hình, mang theo một tia tìm kiếm vẻ bốn người hội tụ đến. Muốn đồng thời thăm dò giao trì. Đường nối liền ở băng tuyết tiên cung nơi sâu xa nhất thâm nhập trong đó. Tìm tòi liền biết. Huyền tay áo long bào vương đằng cười nhạt. Cái thứ nhất bước động bước chân. Hướng về cuối đường bước đi tiếp theo. Ba người khác cũng là lên đường. Biến mất ở hẹp dài con đường bên trong. Tùy ý ánh đèn lờ mờ quá rồi mười mấy tức. Bốn phía băng đăng lần thứ hai sáng lên, chiếu rọi ra một mảnh hơi vặn vẹo hư không, nội bộ ẩn giấu đi một bóng người, thoáng một cái đã qua lúc ẩn lúc hiện. Ở sau người hắn xa xa, còn ngừng một bóng người. Khó có thể bị phát hiện, cung điện nơi sâu xa có 8 mặt băng kính khảm nạm với trên tường. Chiếu rọi tiên cung mấy chỗ trọng yếu địa vực. Ở xung quanh đều là óng ánh long lanh không hề tạp sắc hàn băng tôn lên dưới. Càng hiện ra sinh động. Lúc này, một bộ loang lổ quan tài đồng thau cổ ở phía trước chợt lóe lên. Gây nên bốn người chú ý, có mấy phần truyền thuyết cảm giác. Lục đại tiên sinh khẽ ồ lên. Trong tay nhất tâm kiếm lan truyền ra sóng chấn động bé nhỏ. Vương Đằng thản nhiên nói, nếu là thông quan, kia bày ra, tự nhiên là nơi đây chủ nhân di thuế. Nơi đây chủ nhân là Mạnh Kỳ hỏi. Vương Đằng nhìn lướt qua nằm dày đặc trong đường nối băng kính nói, băng tuyết tiên tôn. Băng tuyết tiên tôn. Tô Vô Danh thần sắc hơi động, tự hồ nghe đã nói cái này tên húy tây vực núi tuyết lớn nơi sâu xa. 9 vị tiên tôn lăng tẩm trấn áp quái vật việc, hắn tự nhiên là biết được, mà băng tuyết tiên tôn chính là một cái trong đó. Mạnh Kỳ cũng là nghiêm nghị, hắn lúc trước liền tới quá cực bắc chi địa một lần. Thêm vào cùng Vân Hạc chân nhân giao lưu, đối băng tuyết tiên tôn này một tên húy ấn tượng ngược lại rất sâu, không nghĩ tới hắn còn có tiên cung để lại ở đây. Hắn cùng giao trì một mạch là quan hệ gì? Hơn nữa tiên cung đem giao trì lối vào bao phủ ở bên trong. Không giống như là không biết giao trì tồn tại. Hắn cùng Kim Hoàng Tây Vương Mẫu có quan hệ gì? Trong lòng bốn người ý nghĩ chập trùng. Dưới chân không ngừng. Bốn phía từng khối vạn năm hàn băng lát thành con đường. Ở như vậy lạnh lẽo trong hoàn cảnh còn bốc lên hàn khí. Nó óng ánh long lanh. Có thể chiếu gặp mỗi người bóng dáng. Như là có thể hiển lộ ra mỗi người đáy lòng nơi sâu xa nhất dục vọng. Đáng tiếc hai vị địa tiên ở đây. Chỉ là tầm thường cất bước liền đem phá vỡ dọc theo đường cấm chế đối với bọn họ tới nói chỉ là một đòn vấn đề. Rất nhanh liền đến điểm cuối. Nơi này có chứng kiến màu đen hàn băng đúc thành vách tường. Che kín khe hở. Có thể gặp bên trong. Nhưng cảm giác kiên cố. Có rất nhiều phù ấn lưu truyền. Tựa hồ không sự vật gì có thể đưa nó đánh vỡ. Trắng nõn băng tuyết bên dưới. Tà dị sâu thẳm giấu giếm. Vương Đằng ý tứ sâu xa cười cợt. Trong tay quang âm đao vô thanh vô tức vung lên. Tự nhiên thế chém về phía quá khứ một nơi nào đó băng tuyết tiên cung tiết điểm. Chớp mắt mà rơi không có bất luận cái gì tiếng vang. Cũng không có bất luận cái gì gợn sóng. Dường như thanh thanh thản thản gió mát phất quá bình thường nhưng Mạnh Kỳ ba người lại đều là thần. Sắc nghiêm nghị, cảm nhận được một đao này đáng sợ. Cao thâm khó dò Phật nói sát sinh cũng trảm nghiệp. Trảm nghiệp không phải trảm người như vậy một đao này. Trảm chính là đầu nguồn. Chính là tồn thế chi cơ. Miễn cưỡng tự quá khứ khởi điểm đem tường băng phá hủy trong nháy mắt. Màu đen tường băng từ bên trong nứt ra. Trên đó vết rạn nứt cấp tốc lan tràn. Hình thành lít nha lít nhít rạn nứt dấu vết. Từng tấc rơi xuống. Mắt trần có thể thấy. Này tường băng giống như tự thân có sinh mệnh vậy nhúc nhích lên. Mỗi một tấc chính là một cái sâu. Cật lực khôi phục nguyên trạng. Tu bổ đao khâu cùng rạn nứt. Tình cảnh kinh sợ. Để người tê cả da đầu. Nhưng như vậy dãy giụa không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ đầu nguồn trong năm tháng bị Vương Đằng xóa đi. Màu đen, băng trùng, nhóm triệt để tan thành mây khói. Đi về băng tuyết tiên cung khu vực trung tâm con đường rốt cục xuất hiện tại trong mắt bên trong. Hàn băng là trụ, băng xương là ngói. Vẫn tràn ngập khủng bố bão tuyết. Từng mảnh hoa tuyết giống như kiếm. Khối khối vụn băng như đao. Lục đại tiên sinh dừng một chút mới nói tường băng như vạn ngàn sâu tạo thành. Có tự mình khôi phục khả năng. Thủ đoạn này rất có vài phần tà khí tùm. Cùng với trước màu đen tường băng kiên cố thể hiện ra quang minh chính đại khác biệt rất lớn. Nơi, đây mặc dù là băng tuyết tiên tôn động phủ. Nhưng xuất hiện ma quân quan cữu. Gặp phải tà khí thủ đoạn không thể bình thường hơn được. Vấn đề ở chỗ, sâu cùng tường băng bản thân liền thành một khối. Không giống như là sau đó cải tạo mà là lúc đầu bày trận lúc liền tính toán như vậy. Lấy này suy đoán, ma quân không giống như là ở băng tuyết tiên tôn tọa hóa sau tu hú chiếm tổ chim khách. mà là lúc trước liền tham dự băng tiết tiên cung thành lập. Hắn cùng băng tiết tiên tôn quan hệ so với chúng ta trước tưởng tượng càng thêm mật thiết. Mạnh Kỳ nói xong phán đoán của chính mình, hắn lúc trước đến cực bắc chi địa lúc tiếp xúc qua quan tài đồng thau cổ, vì vậy có suy đoán bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,